bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 228, chương 11, phản bản hoàn nguyên. Chưa thành công, Bùi Kiêu cầm trong tay cự đại linh hồn châu lấy màu bạc lôi điện đốt luyện một lần. Linh hồn châu bên trong truyền đến vô cùng thê thảm tiếng kêu gào. Giọng nói của này phảng phất là trực tiếp tác dụng với linh hồn trên. Xa xa truyền ra mấy trăm cây số, thậm chí còn hơn ngàn cây số xa. Vô trí tuệ động vật còn không sao, có trí tuệ sinh mạng thể câu cũng cả người sợ hãi. Còn có nhiều chút thể hư nhân loại, hoặc là tinh thần còn không có điều dưỡng tốt, tinh thần tan vỡ người. Nghe này âm sau liền ngất đi. Ngươi nếu là như cũ gọi như vậy kêu, lão tử liền đem ngươi này hình chiếu cho ngưng tụ ra, che lực lượng ngươi, đem ngươi ném cho những thứ kia ải nhân, địa tinh nhiều chút đi chơi đùa bỡn. Nhìn ngươi ở những bát đó đại cường tộc chủng tộc gì trước mặt có còn hay không mặt. Bùi Kiêu sắc mặt lạnh lẻo. Hắn biết đây là ma vương cấp bậc ngưng tụ lực. Đêm này tiếng hét thảm ngưng tụ sau xa xa thả ra. Hắn là như vậy không cách nào. Chỉ có thể như thế cười lạnh nói. Quả nhiên, nghe thấy lời ấy sau. Tiếng hét thảm mặc dù như cũ, nhưng là lại chỉ là mấy ngàn thước trong khoảng truyền bá. Hơn nữa cũng không có cái loại này sợ hãi linh hồn cảm giác. Chỉ là từ nơi này tiếng hét thảm bên trong truyền đến ngoài ra thanh âm tới. Con kiến hôi, ngươi nhất định phải chết. Ta chủ thể đang ở chạy tới. Ta nhất định phải đem ngươi cho thiên đao vạn quả. Ta muốn đem nhân loại các ngươi đè ở Valhalla tầng dưới chót nhất. Ta muốn để cho nhân loại các ngươi hối hận xuất hiện ở trên thế giới này. Ngươi nhất định phải chết. Từ trong hạt châu truyền đến như thế oán độc thanh âm. Này oán độc đơn giản là dốc hết ngân hà nước cũng không cách nào rửa hết rồi. Bùi Kiêu vẫn hắc hắc cười lạnh một tiếng đạo. Ngươi chớ có gạt ta. Hình chiếu mặc dù chỉ có tự thể lực lượng 10% tả hữu, nhưng là tất cả thủ đoạn nên đều có. Ngươi cũng bất quá chính là thánh hồn sơ giai mà thôi. Này một hình chiếu bị ta bắt hơn nữa cơ hồ đánh tan. Ngươi nơi nào có năng lực vận dụng chủ thể, ít nhất cũng phải 2 tháng trở lên nghỉ ngơi mới có thể. Ta liền hết lần này tới lần khác không tin ngươi muốn chân chủ thể dám đến. Bằng vào bây giờ ngươi thương thế, lão tử liền liều mạng đời này linh hồn không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, lại ngại gì? Ngươi thật có loại liền lập tức chạy tới. Ngươi lại xem ta có dám hay không cùng ngươi đồng quy vu tận. Lão tử mặc dù không phải là cái gì thánh hồn, mặc dù không có tấn nhập ma vương cấp bậc, nhưng là ta nhãn giới há là thấp. Lão tử liền ma thần kia một cấp số cũng đã từng thấy qua. Ngươi một cái như vậy chính là ma vương sơ cấp, liền dám con kiến hôi kêu. Ngươi cho rằng là ngươi là Lý Cương à? Đi cây em. Bùi Kiêu nhưng là không còn lý hạt châu này bên trong không ngừng truyền tới ngươi nhất định phải chết oán hận ngôn ngữ. Hắn trực tiếp xuống phía dưới vẫy tay một cái, đem thiên khí đầu xuất bát quái lô cho gọi trở về trong tay, tiếp lấy đem viên này cự đại linh hồn hạt châu đi vào trong đưa tới. Trực tiếp sẽ dùng ngọn lửa màu tím kia cho hỏa luyện mà bắt đầu. Cho đến lúc này, kia tiếng hét thảm cùng oán độc âm thanh mới hoàn toàn biến mất. Quả nhiên có chút miễn cưỡng a, chỉ là lúc này lại không thể lộ ra chút nào đầu mối. Nếu không xa họa không nói, gần họa lại đang ở trước mắt. Bùi Kiêu lại thu bát quái lô vào cơ thể. Hắn cũng không phi sẽ nhân loại thành, mà là tiếp tục đứng ở đó trên bầu trời hướng bốn phía các nơi nhìn sang. Tiếp lấy trên người hắn màu bạc điện quang dũng động, liền hướng bốn phía hư không một trận loạn nổ đâm loạn. Làm xong hết thảy các thứ này sau, hắn mới lại cười lạnh âm thanh, như cú vững vững vàng vàng từ trên bầu trời phi rơi xuống. Lại một lần nữa bay trở về đến hắn trong phủ thành chủ đi. Ở cả nhân loại trong thành, nhất thời liền vén lên như sóng như vậy tiếng hoan hô. bên dưới dân chúng, nhưng khi nhìn điểm số minh, trải qua U Linh Cataclysm, đại tai biến, động đất, lại cho tới bây giờ bách tộc cùng suất thế giới kịch biến chung. Rất nhiều thông thường đều đã chỉ tốt ở bề ngoài. Dân chúng cũng đều biết những thứ kia dị tộc nhiều chút, có chút vượt qua khoa học phạm vi lực lượng. Tỷ như đấu khí là, tỷ như ma pháp là, mà nhân loại lại phảng phất ngoại trừ khoa học trở ra tái vô lực lượng. Cho đến nhân loại thành kiến lập, nơi này dân chúng mới biết, nguyên lai nhân loại chúng ta mình cũng có anh linh vẫn còn tồn tại. Cũng có thể bảo vệ được nhân loại chúng ta chính mình căn cơ. Khí vận, mà nhân loại thành đó là cái này số mệnh thể hiện tốt nhất rồi. Đương nhiên rồi, có khí vận, nhưng nếu là không cách nào trấn áp, không có lực lượng tuyệt đối tới bảo vệ cái này số mệnh. Như vậy cái này số mệnh cũng là hư ảo, tùy tiện tới một cái dị tộc bộ lạc liền có thể hoàn toàn phá hủy. Thậm chí là như ban đầu lang nhân tộc như vậy, còn khả năng nuốt trọn nhân loại đại khí vận. Cho nên mới cần phải có trấn áp vật, văn minh kia vũ khí trời sinh sở dĩ có thể trấn áp khí vận. Mà ma vương cấp bậc cường giả cũng có thể trấn áp khí vận. Đem nguyên nhân đó là ở chỗ nơi này, nắm giữ lực lượng cường đại, bản thân liền đại biểu đến khí vận, khí số. Bùi Kiêu cũng không để ý tới phía dưới tiếng hoan hô. Hắn vừa vào thành chủ phủ để lập tức liền uể oải trên đất. Hoa hoa phun ra mấy ngụm lớn bể tan tành chấp niệm cùng số lớn năng lượng tiêu chuẩn. Tiếp lấy từ từ tiêu tan ở trong hư không. Vốn là ở trong thành chủ phủ Werimasa cùng Hiu cũng đều mặt đầy kinh hỉ nhìn hắn. Nhưng là khi hắn phun ra bể tan tành chấp niệm cùng số lớn năng lượng tiêu chuẩn sau, hai người này đơn giản là sợ ngây người. Bọn họ lập tức tiến lên đỡ dậy Bùi Kiêu. Đồng thời hai người trực tiếp chạy bọn họ khí thế tràng, đem chọn cái thành chủ phủ cho vây không lọt cả giọt nước. Bất kỳ tin tức gì cũng tiết lộ không ra cái này phủ đệ đi. Làm sao biết chứ, mới vừa rồi khổng lồ như vậy lực lượng, Bùi Kiêu ngươi mới vừa rồi rõ ràng bạo phát ra thánh hồn mới có lực lượng a. Nếu không căn bản không khả năng không biết sao Mỹ Thần Điện hạ hình chiếu. Làm sao có thể sẽ làm bị thương với bản thân đây? Đây là Hiu lời nói. Nàng luôn luôn đỉnh đạc, đang khi nói chuyện cho tới bây giờ đều là trực tiếp kêu Bùi Kiêu tên. Không nên hỏi, Hiu, chủ nhân nhất định là có chính mình bí mật lực lượng. Chẳng lẽ người cũng chưa có chính mình ẩn núp lá bài tẩy sao? Chỉ là chủ nhân lá bài tẩy đã đi đến thánh hồn tầng thứ thôi. Vượt xa chúng ta, lần này thật tốt hiểm, cũng thua thiệt chủ nhân là về tới đây mới bắt đầu phát tác. Hơn nữa trước toàn bộ đem những thứ kia ma pháp dò xét cũng cho đánh diệt đánh tan. Thật là nguy hiểm a. Werimasa nhưng ở bên cạnh điểm Hiu một câu. Hắn lúc này mới cả người mồ hôi nhìn ngoài phủ đệ nói. Có lẽ Hiu còn có chút hồ đồ không biết. Dù sao dã man nhân suy nghĩ không thế nào tốt xứ, nhưng là coi như khôn khéo giảo hoạt xưng chỉ cụ ma vương nhất tộc Werimasa, nhưng là trong lòng rất rõ, nếu là Bùi Kiêu không cho bọn họ tự do, như vậy làm Bùi Kiêu tử vong lúc chính là bọn hắn hai người bỏ mình lúc. Huống chi giờ phút này bọn họ cũng không nỡ bỏ lợi hại này nhân loại thành. Bùi Kiêu khống chế bọn họ ký tự kèm theo màu bạc lôi điện. Chỉ cần bọn họ không làm phản, như vậy chữ này phù liền có thể từ từ dọn dẹp bên trong cơ thể của bọn họ tạp chất. Hơn nữa này nhân loại thành khí vận rắn chắc vô cùng. Đặc biệt là Bùi Kiêu trên người phảng phất đã ngưng kết thành thực chất. Bọn họ đi theo như vậy đại khí vận, như vậy sau này huy hoàng vừa làm có bọn họ một phần. Nếu là vận khí tốt, thậm chí có thành tựu thánh hồn cơ hội, như vậy cám dỗ bọn họ thật đúng là không bỏ được. Lần này làm cự nhân tộc thánh hồn lão tổ tông, nghe nói là kỳ đệ tam chót nhất kỳ thành tựu cao cấp thánh linh. Kỳ đệ tứ thực kỳ cuối thành tựu thánh hồn cự nhân tộc tối tuổi trẻ đệ nhất thánh hồn. Mỹ thần Fulie đánh tới lúc, hai người bọn họ thật đúng là bị dọa sợ đến rồi gần chết. Phải biết cự nhân tộc tại chỗ có bách tộc trung ngoại trừ cường đại trở ra. Còn có một cái ám nội tình bên trong gọi, đó chính là ngang ngược không biết lý lẽ, dã man, nếu là bị Mỹ thần Fulie phát hiện bọn họ tồn tại. Như vậy trực tiếp đưa bọn họ cũng cho diệt hoàn toàn có thể. Đây cũng là cự nhân tộc rồi. Toàn bộ bách tộc trung duy nhất một cướp đoạt đến nhân vật chính văn minh đại khí vận kinh khủng. Chủng tộc, bên trong tộc tổng cộng thất đại thánh hồn. Nha, là bát lớn, hơn nữa mới nhất đệ nhất Mỹ thần Fulie. Tổng cộng 6 cái thần khí, chính là bách tộc trung chân chính mạnh nhất chi tộc. Đó là Fulie đem bọn họ tiêu diệt. Ác ngạc hợp cùng dã man tộc cũng tuyệt đối thí cũng không dám thả một cái. Nhưng là Bùi Kiêu nhưng là hoàn toàn không biết những thứ này. Đó là biết những thứ này. Ngược lại bây giờ nhân loại cũng ở đây diệt tuyệt bên bờ. Cái gọi là trái nhiều không lo. Ngược lại cũng đã là trái có nhiều muốn diệt tộc rồi. Nhiều hơn nữa một cái cự nhân tộc lại ngại gì. Bùi Kiêu ngồi ở hắn to lớn thành chủ trên ghế, cũng chính là thu được tự lang nhân tộc lang vương ghế. Hắn kịch liệt thở dốc một trận, linh hồn chấp niệm ngược lại là không có lâm vào cái gì chấn động bên trong. Dù sao trong cơ thể hắn chấp niệm đã ngưng luyện cùng thuần hóa đến cực hạn trình độ. Mới vừa rồi phun kia một trận, đã đem hư hại chấp niệm cũng cho xếp hàng đi ra. Cho nên linh hồn chấn động liền hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ là giờ phút này hắn còn có chút suy yếu. Mặc dù mới vừa rồi chỉ là với nhau một đòn, nhưng là với hắn mà nói cũng đã là hết toàn lực. Không thể so với vượt cấp sử dụng vô hạn chiến chế gánh nặng tiểu. Thẳng đợi gần nửa giờ, Querimasa cùng Hiu hay lại là yên lặng thủ hộ ở thành chủ phủ nơi cửa chính. Đem chọn cái thành chủ phủ cũng cho phong bế mà bắt đầu. Mà những thứ kia nghị viên cùng quan chức nhiều chút, đã sớm đã chạy đến thành chủ phủ để ngoại đi cầu kiến Bùi Kiêu. Nhưng là khi bọn họ nghe hai người này nói đến Bùi Kiêu đang luyện chế cái kia dị tộc thánh hồn. Hình chiếu, lại nhìn thấy hai người này mặt đầy trịnh trọng biểu tình lúc. Những thứ này nghị viên cùng các quan viên lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Đều là trong mắt mang theo lo âu, nhưng là trên mặt lại mang theo vui mừng như vậy hoan hô rời đi. Đây cũng là nhìn đến Werimasa cùng Hiu có chút không giải thích được đứng lên. Hiu lo lắng nói, này, ta nói con rơi, ngươi nói người nhân loại này rốt cuộc biết không hiểu ý ngươi à. Ngươi để cho ta không nên đem Bùi Kiêu thương thế nói ra. Nhưng là vạn nhất bọn họ không công khai. Ngược lại, cổ động ăn mừng, có thể hay không đưa tới khác cao cấp thánh linh tập kích a. Querimasa nhưng là vui cười ha ha đảo, người nhân loại này so với chúng ta tưởng tượng càng thông minh a. Người không thấy mấy cái có quyền thế nhất nghị viên đều là trong mắt mang theo lo âu sao? Bọn họ chắc chắn biết bây giờ chủ nhân là bị thương trên người, cho nên mới không ra gặp hắn một chút môn. Cũng không xuất hiện ở dân chúng trước Trừng Thanh Lưu nói. Mà bọn họ khẳng định cũng đoán được khả năng này. Cho nên mới trước tiên hoan hô đi. Bây giờ bọn hắn yêu cầu lo lắng cũng không phải nhân loại thành phố. Chủ nhân là bọn hắn duy nhất thánh linh. Hơn nữa còn là có khả năng nhất lên cấp đến thánh hồn cao cấp thánh linh đỉnh. Vô luận bất kỳ sự tình, bọn họ cũng không khả năng phản bội chủ nhân. Nhưng là bây giờ chân chính phải gánh vác tâm là bị tộc khác thánh linh môn biết nơi này đạo tình. Huống a, Hiu suy nghĩ một chút, lại như cũ là có nghe không có biết. Nàng lập tức liền vừa nhìn về phía Werimasa đi. Werimasa khoát tay một cái, làm ra một bộ quý tộc quản gia dáng điệu đạo. Thực ra đạo lý tới đơn giản a, chúng ta bên này càng vui mừng. Càng bày ra một bộ không e ngại tộc khác tư thái. Những khác đó tộc cường giả lại càng phát không dám tới. Dù sao chủ nhân nhưng là giải quyết một cái thánh hồn lão tổ tông hình chiếu A. nếu nói với bọn họ chủ nhân bất quá là một cao cấp thánh linh mà thôi. Ngươi cho rằng bọn họ có tin hay không? Hưu cho đến lúc này mới cười hắc hắc. Nàng liệt liệt nói, đúng vậy, Bùi Kiêu thật là thật lợi hại. Rõ ràng mới chỉ có cao cấp thánh linh thực lực, nhưng là lại nhưng có thể đánh bại thánh hồn hình chiếu. Đây quả thực là lợi hại đến mức khoa trương a. Khả năng từ xưa đến nay cũng không có người nào đi đến quá loại trình độ này. Đi theo hắn cũng không tính là thua thiệt. Query Mesa cũng là mặt lộ vẻ đến mỉm cười. Hắn phi thường có tư thái gật gật đầu nói. Chính là đạo lý này. Ta thật phi thường mong đợi chủ nhân tiếp tục trưởng thành tiếp. Hơn nữa y theo chủ nhân như vậy thực lực cường đại. Kinh khủng như vậy khí vận. Khả năng thành tựu thánh hồn tỷ lệ cũng là lớn vô cùng đi. Đến lúc đó, ngươi và ta có là cơ hội tiến hơn một bước a. Cũng không nhắc ở ngoài cửa hai người ở nơi nào khúc. Kha khúc khích cái gì? Ở thành chủ phủ để bên trong Bùi Kiêu nhưng là từ từ vuốt lên rồi trên linh hồn thương thế. Hắn ước chừng đoán chừng một chút. Nếu là 2-3 ngày bên trong không động thủ lời nói. Khả năng chính là 2-3 ngày bên trong liền có thể đem thương thế dưỡng hảo. Bất quá đây cũng là phải có ý. Không có gì có thể ly kỳ. Nếu giờ phút này hắn là ma vương cấp bậc, như vậy thương thế chỉ cần trong vòng mấy cái hít thở liền có thể suôn sẻ đi xuống. Trong lúc này chênh lệch nhưng là đại phát, giờ phút này hắn sự chú ý đã toàn bộ tập trung đến bát quái lô bên trong một chút màu vàng kim lên. Rồi, điểm này màu vàng kim mông lung không rõ, nhìn bất quá chỉ có to bằng đậu tương thôi, nhưng là bên trong lại ẩn hàm mênh mông lực lượng. Làm Bùi Kiêu đem điểm này kim hoàng quang mang từ bát quái lô tử hỏa bên trong lấy ra lúc. Lập tức liền từ trong hư không sinh ra một cổ khác giống nhau mênh mông cự lực. Nắm kéo điểm này kim hoàng quang mang liền hướng hư không đi. Hắc hắc, bị ta đoạt vào tay đồ vật. Ngươi cũng muốn lấy đi. Bùi Kiêu cười lạnh âm thanh. Một đạo màu bạc dòng điện đã ở giữa không trung ngưng tụ ở điểm này ánh sáng màu vàng. Tùy ý nó như thế nào mâu thuẫn, nhưng cũng vẫn không cách nào chạy thoát ra màu bạc dòng điện giam cầm. Mà Bùi Kiêu nhưng cũng là không hoảng hốt, chỉ là đem bao dung khí thế chàng cho thi triển ra. Từ từ thấm vào điểm này ánh sáng màu vàng chung. Chốc lát không tới, liền đem điểm này ánh sáng màu vàng cho hoàn toàn thấu thị mở. Ngoặc kép chấm chấm, thì ra là như vậy. Khó trách ta đã cảm thấy vũ khí trời sinh liền cùng linh hồn thể một dạng cũng phân làm này đông. Đảo cấp bậc, nhập ma cấp đối với phổ thông vũ khí trời sinh, chân ma cấp đối ứng tên thật vũ khí trời sinh. Như vậy ma vương cấp chính là đối ứng văn minh vũ khí trời sinh rồi. Hơn nữa vũ khí trời sinh cũng là do chấp niệm tạo thành, cũng là do năng lượng tiêu chuẩn tới thúc đẩy. Chỉ là vũ khí trời sinh không có linh hồn thể ý thức thôi. Bất quá đến văn minh vũ khí trời sinh lúc, thì có tự động trạch chủ năng lực, nhưng cũng có thể coi như là tối cơ bản ý thức năng lực. Không nghĩ tới lại là chuyện như thế. Bùi Kiêu tâm lý thật là than thở rất nhiều. Những thứ này sự tình là hắn đã sớm có suy đoán. Nhưng là trong đó huyền diệu quá nhiều. Cũng không phải hắn trong thời gian ngắn có thể hiểu rõ. Dĩ nhiên là không so được những thứ kia thành tựu ma vương cấp bậc mấy vạn năm. Vài chục vạn năm dị tộc cường giả. Trước mắt một điểm này vàng óng đó là một món văn minh vũ khí trời sinh hình chiếu. Đúng như linh hồn thể đạt tới ma vương cấp bậc sau. Liền có thể sinh ra đến một cái mấy cái hình chiếu như vậy. Cũng có thể xưng là phân thân. Một khi chủ thể tử vong, những thứ này phân thân cũng sẽ lập tức tiêu tan. Nhưng nếu chỉ là phân thân tử vong, như vậy chủ thể nhiều nhất bị thương một lần, lại cũng không bị quá vết thương chí mệnh. Không nghĩ tới ngay cả văn minh vũ khí trời sinh cũng có thể sử dụng như vậy thủ đoạn. Nếu là một cái hoàn chỉnh văn minh vũ khí trời sinh, như vậy lấy bây giờ Bùi Kiêu thực lực mà nói. Dĩ nhiên là phân tích được thấu triệt, Không, nơi này quá kim hoàng quang điểm chẳng qua chỉ là một món văn minh vũ khí trời sinh cực nhỏ. Hình chiếu, hắn lại có thể làm được phân tích. Hơn nữa cũng để cho hắn lấy được một ít dẫn dắt. Nguyên lai văn minh vũ khí trời sinh cũng tương đương với tự thân thành tựu thánh hồn vũ khí trời sinh. Hơn nữa còn có thể bỏ cho ảnh, sách phân, dung luyện, thậm chí đem luyện chi vào cơ thể. Cho đến giờ phút này, Bùi Kiều mới có hơi bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Hắn thực ra vẫn luôn ở hiếu kỳ tại sao ban đầu cung Diệp Vũ sẽ đem bát quái lô nhét vào trong cơ thể hắn. Phải biết so sánh với văn minh vũ khí trời sinh mà nói, cung Diệp Vũ tâm linh ánh sáng kia ngưng luyện là chu tiên tứ kiếm năng lực lại càng là bảo vật vô giá. Đó là bốn cái văn minh vũ khí trời sinh cũng là không đổi được. Nguyên lai cung Diệp Vũ nguyên nhân thực sự là đang ở nơi này a. Để cho Bùi Kiêu đem cái này thiên khí đầu xuất bát quái lô hoàn toàn dung luyện vào bên trong cơ thể. Mặc dù cái này bát quái lô là hoàn toàn phá hủy, nhưng là Bùi Kiêu thực lực lại sẽ trong giây lát có một cái chất một loại phi thăng. Hơn nữa thành tựu thánh hồn tỷ lệ càng là đề cao thập bội trở lên. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Những thứ kia dị tộc tại sao nghe thần khí sẽ có lớn như vậy phản ứng? Ngoại trừ thuần hóa ngưng luyện linh hồn, trấn áp khí vận, uy lực to lớn những thứ này thần diệu trở ra, nguyên lai càng là trực tiếp quan hệ đến thành tựu thánh hồn tỷ lệ a. Bất quá nếu là người bên cạnh còn không khả năng dễ dàng tan luyện được rồi văn minh vũ khí trời sinh, nhưng là ta lại bất đồng. Khó trách lúc ấy cung Diệp Vũ cấp cho ta là ngưng luyện thành hình chu tiên tứ kiếm, mà cũng không phải là thuần túy chiếm đoạt thanh quang. Đem nguyên nhân cũng chính là ở chỗ này. Bùi Kiêu biết muốn dung luyện vào văn minh vũ khí trời sinh vào linh hồn, hoàn toàn hóa thành linh hồn một bộ phận, như vậy chủ yếu chính là phải đem văn minh vũ khí trời sinh cho hoàn toàn đánh nát đánh vỡ. Độ khó kia lớn căn bản không phải phổ thông ma vương cấp bậc có thể tưởng tượng. Thậm chí ngay cả ma vương cấp bậc trung cấp cũng không thể nào làm được. Thế nào cũng phải muốn thành tựu ma vương cấp bậc cao cấp thậm chí đỉnh mới có thể. Lấy là phải nhất định có đại uy năng, đại uy lực, hay là phải nhất định có cường hãn tâm linh ánh sáng mới có thể. Này hai cái thiếu một thứ cũng không được. Mà cung Diệp Vũ sở dĩ cho hắn chu tiên tứ kiếm, lại cho hắn bát quái lô, đem nguyên nhân cũng chính là ở chỗ này, để cho hắn có văn minh vũ khí trời sinh có thể tiêu hao, lại có uy năng có thể phá vỡ cái này văn minh vũ khí trời sinh. Hai người này đó là cung Diệp Vũ để lại cho hắn thật chính lễ vật a. Nghĩ tới đây, Bùi Kiêu trong lòng cũng là lửa nóng một mảnh. Nếu là hắn đem thiên khí đầu xuất bát quái lô cho dung luyện vào cơ thể, như vậy cạnh không nói, khi đó mặc dù hắn còn chưa thành tựu thánh hồn, nhưng là đối phó phổ thông ma vương sơ giai cường giả nhưng là không bao giờ nữa sợ hãi. Tới mười mấy chục chân ma cấp cũng là có thể dễ dàng giết. Bởi vì khi đó hắn thì tương đương với là một ma vương sơ giai cường giả. Nếu như chờ hắn cũng lên cấp đến ma vương cấp bậc, khi đó, hắn đó là sơ giai cũng sẽ so với phổ thông sơ giai cường đại rất nhiều. Hơn nữa bát quái lô còn có giết nhiều diệu dụng, ban đầu thậm chí có thể uy hiếp được cung Diệp Vũ cái này tuyệt đại hung nhân. Trong này uy lực dĩ nhiên là lớn đến kinh khủng. Đã như vậy, Bùi Kiêu cũng không chần chờ nữa. Chính sở vị cải lương không bằng bạo lực, hắn mới vừa phát huy, đó là những thứ kia dị tộc có chút ý kiến, hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cũng đoạn không thể nào lập tức liền chạy tới tìm hắn xui. Về phần cái kia mỹ thần cái gì thì càng không cần phải lo lắng. Cho tới bây giờ nàng hình chiếu vẫn còn ở thống khổ, nhưng là chủ thể vẫn không có chạy tới. Nghĩ đến cũng đoạn không thể nào cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Đây chính là hắn tốt nhất, thời cơ tốt nhất. cho nên hắn mãnh liền đem kia bát quái lô cho nâng ở trên tay. Một cái tay khác là quơ múa ra mảng lớn màu bạc dòng điện. Này màu bạc dòng điện chung càng là mang theo tia tia tử sắc, nhuộm đẫm bên dưới. Không biết tại sao, hắn màu bạc dòng điện lại từ từ hướng thổ hoàng sắc biến chuyển đi. Chu tiên kiếm trận, hiện, Bùi Kiêu quát khẽ một tiếng. Một mảng lớn màu bạc dòng điện ngưng tụ ở chung quanh thân thể hắn. Dần dần, biến thành bốn chuôi cổ phác trường kiếm. Có tứ phương tứ tượng tư thái bảo vệ hắn. Mà hiện ra chu tiên tứ kiếm sau, Bùi Kiêu khẽ nhíu mày một cái. Lập tức liền quả quyết quát một tiếng. Tiếp tục thả ra số lớn màu bạc dòng điện tới. Ngoặc kép chấm chấm, sắt thép máu, nóng bỏng chi tâm. Thủ chế thiên nhận, trải qua bách chiến, không một lần bại, không một chi kỳ, vì vậy cuộc đời này đã mất bất kỳ ý nghĩa gì. Theo này trầm trầm tiếng nói nhỏ truyền ra, chung quanh đây màu bạc dòng điện bắt đầu từ từ ngưng tụ thành hình. Một cây ngân quang lóe lên trường mâu, một cái đen thui vô hai tay quang cự kiếm, một thanh lôi điện gắn đầy to lớn thiết đấm. Một chương tinh thần răng đầy to lớn lưới gà, một chiếc hình dáng cổ phác cổ điển buồm chu, từng món một vũ khí, dụng cụ bắt đầu ngưng tụ, lấy Bùi Kiêu làm trung tâm trôi lơ lửng ở đem bốn phương tám hướng. Mà Bùi Kiêu cũng nhắm hai mắt chậm rãi trôi lơ lửng. Hắn cầm trong tay thiên khí, đầu xuất bát quái lô bị ném hướng trong hư không, mà thiên khí... Đầu xuất bát quái lô phảng phất cũng biết cái gì một dạng hơn nữa phảng phất thật có ý thức một. Dạng lại kịch liệt run rẩy hướng muốn tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng là chung quanh những thứ kia ngưng luyện vũ khí tất cả đều run rẩy kịch liệt đến. Mỗi khi bát quái lô hướng muốn tung bay một cái phương hướng lúc. Phía kia vũ khí liền lập tức lóe ra kịch quang. Hung hăng bước lui bát quái lô. Trong chốc lát. Liền bước lui bát quái lô 48 lần bỏ trốn. Cho đến lần thứ 49 lúc, một mực nhắm hai mắt Bùi Kiêu mới mãnh trương khai mắt. Cùng lúc đó, chung quanh 18 thanh đủ loại vũ khí, khí câu mãnh xoay tròn, mà bốn chuôi chu tiên kiếm cũng giống vậy thả ra vô lượng tử sắc thanh quang tới. Chu tiên kiếm trận, tứ kiếm đều xuất hiện bể hồng hoang, vô hạn chiến chế. Thập túc thiên đấu trận, cho ta bể, giờ khắc này ở thành chủ phủ đề cửa Werimasa cùng Hưu hai người chính nói được nổi dậy. Rối rít nói đến liên lạc tộc nhân mình ý tứ, hy vọng bọn họ bộ lạc tộc nhân có thể mau sớm rời đi. Mới vừa nói đến chỗ này, hai người phảng phất bị hỏa thiêu một loại đập mạnh thân lên. Nhưng là bất quá vừa mới nhảy lên mà thôi. Từ phía sau bọn họ thành chủ phủ để chung lại lần nữa bộc phát ra vô cùng lượng quang mang cùng. Sóng trùng kích đến, hai người đứng mũi chịu sào liền bị đánh bay ra mấy vạn mét ra ngoài. Hung hăng đụng vào mấy tòa cao lớn nhà lầu trong phế tích. Mà thành chủ phủ để nơi, ánh sáng màu bạc, tử sắc thanh quang, ngọn lửa màu tím, ba người này dây dưa cùng nhau xuôi ngược, dần dần. Ở nơi này ba loại trong ánh sáng ngưng luyện ra một tia cực kỳ thuần túy hào quang màu vàng đất. Tới, ta là Trung ương Mậu Thổ Hậu Đức Thiên Hoàng. Ta là nhóm người mới, nhóm người tổ, nhóm người hoàng. Ta nắm ngũ hành bát quái, là Trung ương Hồng Hoang Thế Giới Chi Thánh Nhân Phục Hy. Trải qua ngàn vạn trăm triệu kiếp ngủ say, nguyên tội, ta đã trở về. Ở nơi này tam sắc quang mang xuôi ngược hào quang màu vàng đất bên trong. Bùi Kiêu hiên ngang treo lập hư không. Hắn ngẩng đầu yên lặng nhìn ông trời. Ở trên người hắn, kia màu bạc dòng điện đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời tám miếng đại biểu bát quái ký tự trôi nổi cho hắn thân thể bát phương. Từng đạo thuần màu vàng khí tức từ trên người hắn không ngừng xông ra. Bất quá còn không chờ hắn tiếp tục làm ra cái gì đẹp trai hơn động tác. Hoặc có lẽ là ra cái gì đẹp trai hơn lời nói. Một giây kế tiếp, hắn trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. hung hăng té lăn quay trong phế tích. Bùi Kiêu ý thức nhưng là thanh tỉnh, nhưng là khi hắn phá vỡ bát quái lô, hấp thu bát quái lô bên trong bát quái ký tự lúc. Trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất lại một lần nữa bị trí nhớ kiếp trước khống chế một cái như vậy. Không, loại cảm giác này so với trí nhớ kiếp trước càng hiếu thắng liệt vô số lần. Thẳng phảng phất là hắn đang đối mặt kia hắc ám thái dương lúc bàng bạc lực áp bách. Mụ bước, lại tới, lão tử kiếp trước rốt cuộc là ai vậy? Bắc Âu chủ chiến thần Odin, hay lại là truyền thuyết này chung chơi em gái mình Phục Hy? Đi cây em, mắng liệt trong tiếng, Bùi Kiêu lại một lần nữa hôn mê đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.